chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Ngay cả cắm mấy chục đao. Hoàn toàn chính xác, có chút biến cố. Nghe nói có thêm một cái gì sâu bài. Hơn nữa còn có hình hào gì. Làm thật phức tạp. Bất quá nghe nói chúng ta chỉ cần biết mình loại hình, về sau lại đi chọn lựa cái gì, liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Mà lại chỉ cần quyết định sâu bài mua, tuyệt đối sẽ không mua phải hàng giả. Còn là giả hàng, thật hay giả? Tại người bạn đường của phụ nữ đương nhiên không có hàng giả. Nhưng nghe nói, có người tại đầu cơ trục lợi người bạn đường của phụ nữ nội y. Từ các nàng trong tay mua, cũng không được lo lắng mua phải hàng giả. Đây cũng là, chấm ngoặc kép, nói đến thú vị, chúng ta ngày mai đi xem một chút như thế nào. Vừa vặn nghĩ lại mua hai bộ, trước đó kia hai bộ, nhà ta hán tử bề ngoài như có chút nhìn phát chán. Chấm ngoặc kép, là chính ngươi nhìn phát chán à? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, khoái hoạt lâm bên trong. Mặc dù không có cái gì tửu chỉ nhục lâm, nhưng cũng là rất nhiều nữ nhân. Nhất là chưa từng cưới được hán tử nữ nhân, muốn đi nhất địa phương một trong tương đương. Không biết có bao nhiêu người, cất hơn mấy tháng ngân lượng, liền vì tại khoái hoạt lâm bên trong sao sao một đêm. Như thế cùng đại hạ cổ đại những cái kia thanh lâu cùng loại. Bất quá, một đêm này, khoái hoạt lâm bên trong nữ tử chỗ đàm luận nội dung, lại là từ nguyên bản như thế nào khoái hoạt, đến người bạn đường của phụ nữ như thế nào như thế nào. Không chỉ là khoái hoạt lâm, nhưng phàm là tin tức linh thông, lại gia cảnh không tệ nữ nhân, đều chiếm được tin tức, biết được người bạn đường của phụ nữ đẩy ra mình phòng ngụy đánh dấu. Còn có một bộ cái gì mình số đo. Cái này khiến người bạn đường của phụ nữ tại các nàng trong suy nghĩ bức cách nháy mắt lên cao rất nhiều lần, lại không ít người đều quyết định ngày mai đi xem một chút. Ở trong đó, càng nhiều là trước kia vẫn nghĩ mua lại có mua không được, hoặc là không nỡ nhiều bạc như vậy nữ nhân. Nhưng hôm nay, những cái kia hàng nhái cũng đã tăng giá, trọn vẹn 80 văn. Tương đương với người bạn đường của phụ nữ 80%. Kia làm gì còn mua hàng nhái. Còn mẹ nó không bằng khẽ cắn môi mua thành phẩm đâu. Đến lúc đó nói ra, cũng có mặt không phải. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ tại một đêm này hạ quyết tâm. Mua chính phẩm, nhất định phải mua chính phẩm. Dựng thẳng ngày sáng sớm, người bạn đường của phụ nữ còn chưa mở cửa thời điểm, ngoài cửa cũng đã tụ tập rất nhiều nữ nhân. Sơ lược xem xét, tối thiểu hơn mấy trăm cái. Cái này cảnh tượng có chút hùng vĩ. Dù sao hơn mấy trăm người, đem rộng rãi con đường đều ngăn lại gần như một nửa. Muốn không chú ý cũng khó khăn. À, cái này người bạn đường của phụ nữ, hẳn là muốn khởi tử hồi sinh hay sao? Liễu Như đứng tại nhà mình cửa hàng cổng, một mặt kinh nghi bất định. Liễu lão bản nói đùa, chỉ là một người phụ nữ chi bạn, như thế nào lại là hai người chúng ta đối thủ? Bị Lâm Tư Vũ gọi là vương lão xử nữ trung niên phu nhân cười ha ha. Ta nói đùa mà thôi. Chấm ngoặc kép, Liễu Như cười nhạo một tiếng. Ta làm ăn, quét ngang rất nhiều đối thủ thời điểm, kia Lâm Tử Phàm chỉ sợ còn chưa xuất sinh. Cùng ta đấu. Nhìn xem đi, hiện tại, thời gian còn thiếu, chúng ta dệt nội y còn có rất nhiều thiếu hụt. Mỹ quan phương diện chính là chênh lệch không ít, cho nên mới giá cả thấp hơn. Nhưng coi như thế, việc buôn bán của chúng ta cũng đã vượt qua hắn người bạn đường của phụ nữ rất nhiều. Chờ đám thợ thủ công kỹ nghệ thuần thục, ta làm ra càng mỹ quan hơn nội y. Đến lúc đó, giá cả vượt lên mấy lần lại như thế nào? Mà lại, ta chẳng những muốn tại Trường An bán, còn muốn đem chi nhánh khai biến đại đường các thành, càn quét toàn bộ đại đường, thậm chí là cái khác quốc gia. Cùng ta chơi, Liễu Như bĩu môi, cười lạnh liên tục, Liễu lão bản lợi hại. Vương lão xử nữ liên tục cười làm lành, nhưng mà, hai người vừa dứt lời, người bạn đường của phụ nữ đại môn, từ từ mở ra, thấy thế, kia chen chen nhốn nháo mấy trăm người nháy mắt reo hò một tiếng. Mở cửa, bọn tỉ muội xông lên a, chờ một chút, đừng đẩy, chớ đẩy, ôi mà mẹ nó, ai lại chen lão nương chơi chết nàng. Lão bản, hai bộ, ta trước trả tiền lại tuyển, nhất thiết phải lưu lại cho ta hai bộ. Còn có ta cũng trả tiền, mấy trăm người cơ hồ đem người bạn đường của phụ nữ đại môn chen bể. Nơi xa còn có càng nhiều người băng băng mà tới, nhìn thấy nhiều người như vậy tại chen chúc, phần lớn trên mặt toát ra vẻ mất mát, không sai biệt lắm đoán được khẳng định không có phần của mình. Nhưng coi như thế, các nàng cũng chưa từng tán đi, ngược lại tiếp tục đi theo hướng bên trong chen. Phảng phất dù là chỉ có như vậy 1% hy vọng, các nàng cũng không nguyện ý từ bỏ. Liễu Như cùng Vương lão xử nữ sắc mặt âm trầm, liếc nhau, sắc mặt đều rất khó coi. Kỳ quái, trước đó bọn hắn không phải đã không được a? Hôm nay vì sao? Chấm ngoặc kép, nói đến chấm ngoặc kép, Vương lão xử nữ lông mày thật sâu nhăn lại. Liễu lão bản, hôm nay ngươi cửa hàng này lưu lượng khách tựa hồ thiếu đi rất nhiều. Liễu Như sắc mặt càng thêm khó coi. Mấy ngày trước đây, nhà nàng cửa hàng sinh ý so người bạn đường của phụ nữ còn tốt hơn. Dù sao giá cả rẻ tiền, nhưng hôm nay lại là ngay cả người bạn đường của phụ nữ 1/10 người đều không có. Mà lại nhà mình cửa hàng bên trong người đều là chút quần áo tương đối keo kiệt. Xem xét liền biết là không có gì tiền người. Không vội, chấm ngoặc kép, Liễu Như hừ lạnh nói. Hôm qua vừa mới tăng giá, những này đại đường nữ nhân còn chưa thích ứng mà thôi. Mà lại, người bạn đường của phụ nữ xuất hàng lượng ít, chỉ cần các nàng bán sạch, những khách nhân này tự nhiên sẽ đến chúng ta bên này. Chấm ngoặc kép, hai người đứng tại cổng, mặt đen lên quan sát. Người bạn đường của phụ nữ đông như chảy hội, nhưng các nàng sau lưng cửa hàng lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Ai? Theo thở dài một tiếng, người bạn đường của phụ nữ bên trong, rất nhiều khách nhân mang theo không bỏ, cơ hồ cẩn thận mỗi bước đi ra. Xem đi, cơ hội tới, Liễu Như cười ha ha, trên mặt vẻ lo lắng nháy mắt biến mất. Đám người hàng hóa của các nàng hiện tại tốt hơn lại như thế nào? Cuối cùng, vẫn là phải đến chúng ta bên này. Nàng khuôn mặt tươi cười đón nhận rất nhiều chuẩn bị rời đi khách nhân. Cười tủm tỉm nói, chư vị không ngại đến chúng ta cửa hàng nhìn xem. Nhà chúng ta nội y, chất lượng cũng không kém, mà lại giá cả lợi ích thực tế. Chấm ngoặc kép, ô... Nhà các ngươi nội y có sâu bài sao? Sâu bài, Liễu Như hai người liếc nhau, khóe miệng co giật, kia mẹ nó là cái gì? Nhà các ngươi nội y, cam đoan là chính phẩm a? Chính phẩm, ai mẹ nó đều biết chúng ta là hàng nhái. Ngươi cái này chính phẩm, làm sao định nghĩa? Hai người sắc mặt bắt đầu tối, cái gì đều không có. Vậy các ngươi nội y loại hình dù sao cũng nên là rất tiêu chuẩn a. Đào đặc biệt phát, loại hình lại là cái gì quỷ đồ vật? Liễu Như tiếu dung cứng ở trên mặt, loại này bị người hỏi gì cũng không biết cảm giác, có thể chấn đặc biệt nương, không dễ chịu a, không có sâu bài, không phải chính phẩm, ngay cả loại hình đều không đúng tiêu chuẩn, mua về có thể uyên. Một nữ tử một mặt xem thường, bọn tỉ muội chúng ta đi thôi, ngày mai sớm đi tới, nhất định phải mua được. Không sai, ngày mai sớm đi tới chính là, chấm ngoặc kép, đám người top 5 top 3 tán đi. Coi như từ Liễu Như cửa hàng cổng đi ngang qua, cũng là liền nhìn cũng không từng nhìn một chút. Cái này khiến Liễu Như nháy mắt cảm giác mình bị người ngay cả cắm mấy chục đao. Nhận lấy tổn thương cực lớn, tại sao có thể như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao trong vòng một đêm, phảng phất cái gì cũng thay đổi? Cái gì sâu bài, hình hào gì, chấm ngoặc kép, liễu như một mặt mộng bước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.